Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, trong điện ban thưởng. Nguyên Hồ Xui Côn, tiếp theo một cái chớp mắt, sinh hồn kịch liệt biến hóa, khi thì hóa thành một đoàn, khi thì tản ra như khói, chợt, mây khói tụ hợp, ở trong hiện ra một bóng người ra, hồn nội sinh bóng người. Ngưng hồn cảnh thành, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trí tuệ thăng hoa, tâm trí thông thấu, hồn bên trong bóng người miệng há hợp, trong miệng khẽ nhả hai chữ, lửa. Lúc này, trong hư không liền có một đám lửa lên, phanh thiêu đốt, ngôn xuất pháp tùy, không ngoài như vậy, muội phu không hổ là phụ vương chính miệng tán thưởng Tề quốc trong ngoài ngàn năm đại tài. Một, ngày khai khiếu, 7 năm ngưng hồn, xem ra ta Mân Giang Long Cung, xác thực lại muốn ra một vị tính tu cao thủ. Giữa hư không, truyền đến ngao liệt thanh âm, một đoàn kim quang đạp không mà đến, rơi vào Lục Thanh Phong sinh hồn trước mặt. Lục Thanh Phong phóng nhãn nhìn lại, tam ca, hồn bên trong bóng người sông ngao liệt thì lễ một cái. Lại lên con đường tu hành, Lục Thanh Phong sớm nhìn ra, vị này Mân Giang Tam Điện Hạ, đã là đặt chân kim đan đỉnh phong tiên đạo chân nhân. Chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể thành tựu nguyên thần chân nhất chi cảnh. Cái này tiên tần giới bên trong long tộc, nói là long tộc, kỳ thực huyết mạch kém xa hồng hoang trong địa tiên giới. Rất mỏng manh, sau trưởng thành, cũng chỉ là kết đan chi cảnh. Duy chỉ có thọ nguyên kéo dài, muốn đặt chân nguyên thần chi cảnh, khổ tu, kỳ ngộ, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Mân Giang ba vị điện hạ bên trong, trước mắt chỉ có đại điện hạ Ngao Phong mấy chục năm trước tấn thăng nguyên thần. Nhị điện hạ Ngao Ngọc cùng tam điện hạ Ngao Liệt còn tại kim đan đỉnh phong bồi hồi. Bất quá hai vị này khổ tu không ngừng, tài nguyên không thiếu, chênh lệch chỉ là một điểm thời cơ mà thôi. Như Lục Thanh Phong năm đó ở man thần giới bên trong, vốn nên tại kim đan cảnh đỉnh phong không biết dừng lại bao nhiêu thời gian. Nhưng Hồng Trần Trường Sinh Pháp, đệ tam trọng viên mãn, thọ nguyên tăng nhiều, tâm thần khuấy động ở giữa, lại là cơ duyên đến đến, một khi đốn ngộ liền nửa chân đạp đến nhập trong nguyên thần. Sau đó dù là bỏ mình một lần, phục sinh về sau tu hành 30 năm cũng tiến vào nguyên thần chi cảnh. Ngao Ngọc, Ngao Liệt, còn thiếu một lần cơ duyên, một lần đốn ngộ, sinh ra thần niệm mới có thể thành tựu nửa bước nguyên thần, tiến tới tấn thăng nguyên thần, đã ngưng hồn, nhanh chóng theo ta đi thấy phụ vương. Ngao Liệt không biết Lục Thanh Phong suy nghĩ trong lòng. Thanh âm to nói, được, Lục Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, sinh hồn nhập khiếu, trở về nhục thân, chợt đi ra tu hành tĩnh thất, đi theo Ngao Liệt hướng Long Cung Đại Điện bước đi. Phía trên tòa Long Điện, Mân Giang Long Quân đầy dẫy uy nghiêm, cao cư thượng thủ, bên cạnh đứng thẳng một người, lưng eo còng xuống, trên mặt tự cười, chính là Mân Giang Long Quân Tâm Phúc. Long Cung thừa tướng người xưng Quy thừa tướng, hai bên đều có một người, bên trái một người, thân hình cao lớn, thân mang một bộ huyền quang giáp trụ, bá khí vô song, phía bên phải người kia, trung niên bộ dáng tương đối lạnh lùng, một thân bạch bào, quanh thân có băng hàn chi khí, lại là Mân Giang Long Quân phụ tá đắc lực bên trái tướng quân, gọi là Xích Âm. Phía bên phải trung niên, gọi là Huyền Sương, trừ bốn người bên ngoài, dưới tay lại có Ngao Phong, Ngao Ngọc hai vị điện hạ, cùng các vị đại tướng, Lam Phi Hổ thình lình xuất hiện, Ngao Liệt dẫn Lục Thanh Phong nhanh chân mà tới. Phụ vương, hai người đứng ở trong điện, hướng về thượng thủ Mân Giang Long Quân cung kính hành lễ. Trong điện chư vị, hiển nhiên sớm tại chờ, kia Mân Giang Long Quân quanh thân mặc dù có uy nghiêm chi khí, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt lại khó được mang theo ý cười. Tả hữu hướng Xích Âm Huyền sương mắt nhìn, cất cao giọng nói, một ngày khai khiếu, 7 năm ngưng hồn, hai vị đạo huynh xem khắp Tề Quốc, nhưng từng gặp như vậy kỳ tài. Xích Âm Huyền sương nghe vậy, liếc nhau, kia Huyền sương nghe vậy, thản nhiên nói, Tề Quốc bên trong, 1200 trở trước, Gia Cát Diên 7 ngày khai khiếu, 13 năm ngưng hồn, bái nhập Khâu Đi Môn hạ, được vinh dự Tề Quốc 3000 năm vừa gặp chi tài. Ha ha, Phò Mã Gia 1 ngày khai khiếu, 7 năm ngưng hồn, lượt số Tề Quốc trên dưới khó tìm. Gia Cát Diên lão thất phu kia tự xưng là thiên tài, gặp Phò Mã Gia lại cẩu thí không phải, làm sao có thể so. Xích nhếch miệng, thanh âm vang động trời, cười to không ngừng. Lục Thanh Phong đứng ở trong điện, chưa từng mở miệng. Ở đây bên trong, dù là Lam Phi Hổ chờ đại tướng, cũng là mệnh tu đệ tam cảnh cao thủ, ở vào Long Quân hai bên trái phải, càng là tại Tề Quốc trong ngoài đều như sấm bên tai hai đại cường giả. Lục Thanh Phong mới vào ngưng hồn, cùng ở đây chư vị thực lực sai biệt cực lớn, cũng chính là ỷ vào Long Cung Phò Mã thân phận mới có thể liệt ra tại trong đó mà thôi, còn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Long Quân nghe, trên mặt ý cười càng tăng lên, nhìn về phía dưới tay Lục Thanh Phong, cất giọng hỏi, Quảng Nguyên, hôm nay đã nhập ngưng hồn chi cảnh, muốn cái gì ban thưởng có gì cứ nói. Bản quân phủ kho ở trong vô số chân bảo, cho dù tìm không gặp, còn có Lạc Hồ Xui Côn, Thao Sông Xui Côn, hai cái vị này đều là xuất thân giàu có, cơ hội thật tốt, chớ có bỏ qua. Xích Âm chỉ 8000 dặm Lạc Hồ, là Lạc Hồ Thủy Thần, Huyền Xương thống Mân Giang chi thứ nhất lưu Thao Sông, vì Thao Sông Thủy Thần, cho nên Long Quân xưng hai người Xui Côn. Long Quân cái này tướng ăn không khỏi khó coi chút. Xích Âm cười lớn, lại không đợi Lục Thanh Phong mở miệng, giơ tay liền có một đạo huyền quang rơi xuống. Lục Thanh Phong đưa tay tiếp nhận, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là một khối cổ phác ngọc thạch, chư tà cổ ngọc, đây chính là bảo bối tốt. Long Quân thấy, xong Lục Thanh Phong nói, còn không cảm ơn Lạc Hồ Xui Côn, vãn bối tạ Xui Côn ban thưởng bảo. Lục Thanh Phong tay nâng ngọc thạch, vội vàng cảm ơn, lại hướng ngọc thạch nhìn lại kỳ vật, chư tà cổ ngọc nói rõ, có thể phòng ngự tà đạo bên trong âm lôi ma lửa, chư tà bất xâm, để mà phòng thân, có chút ít tiểu trợ, trong giới tu hành tà đạo tà pháp phong phú. Lục Thanh Phong sơ lâm ngưng hồn cảnh, một khi gặp khó lòng phòng bị tà pháp, sợ khó có thể ứng phó. Cái này trừ tà cổ ngọc đeo mang theo, bình thường ngưng hồn cảnh tu sĩ ám tập cũng có thể không sợ, quả thực là một cọc hộ thân bảo mệnh bảo bối tốt. Ta cái này trừ tà cổ ngọc chính là thời gian trước du lịch được đến, để mà phòng thân không cần tu vi coi như không tệ. Xích Âm có phần có chút đắc ý, nhìn về phía Huyền Xương, nhếch miệng cười nói, Huyền Xương, Phò Mã Gia cùng ngươi cùng là tính tu, người xuất thủ cũng không thể keo kiệt. Huyền Xương mặt không biểu tình, tay áo vung khẽ, một thanh ngọc như ý rơi xuống. Lục Thanh Phong tiếp nhận, lập tức run lập cập, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh khắp cả người, đuôi lông mày bên trên trong khoảnh khắc kết một tầng huyền xương. Thể nội nhân hồn một trận, quan tưởng một trận ánh lửa, liền tranh thủ hàn khí chống cự, tạ Thao Sông Xui Côn ban thưởng bảo. Lúc này mới nhìn về phía thượng thủ Huyền Xương, khom người cảm ơn. Huyền Xương nhàn nhạt gật đầu, thanh âm du dương nói, đây là Huyền Xương ngọc như ý, chính là vạn năm huyền băng mã não chế thành, mang theo nhưng vạn tà bất xâm, như gặp nguy nan lấy ra ngọc như ý, có thể chống đỡ ngự đệ tam cảnh một kích toàn lực. Số lần vì 3 lần, cũng hoặc suy nghĩ dẫn động, đem cái này 3 lần hộ thân cơ hội, hóa thành huyền xương công kích. Bình thường đệ tam cảnh tu sĩ khoảnh khắc liền bị đông cứng. Kỳ bảo, huyền xương ngọc như ý nói rõ, thao sông thủy thần huyền xương luyện thành, toàn thân vì vạn năm huyền băng mã não, ẩn chứa 3 trọng huyền xương chi lực, có thể phòng ngự hoặc công kích 3 lần, uy năng có thể so với đệ tam cảnh. Hai vị đạo huynh như thế tốn kém, bổn quân thay mặt Quảng Nguyên cảm ơn qua. Long quân gặp hai bảo, cũng biết chân quý, hướng về phía hai người cười nói, Xích Âm lắc lắc đầu, bĩu môi nói, ta cái này trừ tà cổ ngọc cùng huyền xương ngọc như ý so sánh, coi như kém xa. Huyền xương nghe, cũng không đáp lời, Xích Âm cũng biết huyền xương tính tình, một trận không thú vị, quay đầu nhìn về phía Mân Giang Long quân. Long cung phủ khố giàu có, phò mã ra lại là Long quân ái tế, không biết Long quân có gì ban thưởng. Một lời ra, trên điện đám người cũng đều mong đợi. Kia trừ tà cổ ngọc cùng huyền xương ngọc như ý, đặt ở đệ tam cảnh tu sĩ bên trong, cũng là nhất đẳng bảo vật. Long quân sáo lộ huyền xương, Xích hai người, bây giờ trái lại bị chống chọi. Chỉ là thượng thủ Long quân lại thong thả hoảng, nhẹ vung tay lên, một vệt thần quang liền rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Đám người nhìn lên, lúc này trì trệ, thần đạo pháp ấn, ngao liệt nhìn về phía Lục Thanh Phong trong tay thần quang. Con người lập tức co vào, trên đại điện, Long quân thanh âm truyền đến, nguyên hồ thủy thần một vị không công bố đã lâu. Bổn quân vài ngày trước tự thân đi thương sông Long Cung, thay người cầu tiếp theo chỉ sắc lệnh, ngay hôm đó lên, Quảng Nguyên liền là tứ phẩm nguyên hồ thủy thần, thống lĩnh 7.000 dặm nguyên hồ vạn vạn thủy tộc, ty trưởng nguyên hồ 10 vạn dặm nước mưa, sấm sét, hồng tai, thủy triều, ty trưởng khí hậu dâm mát, thời tiết biến thiên, ty trưởng tuyết, mưa đá, đông lạnh, băng xương, nương theo huyền âm, trên đại điện, một chỉ kim quang tung hoành không gặp, Lục Thanh Phong cúi đầu xem xét, trên tay pháp ấn hiển hóa 7.000 dặm hồ nước, rõ ràng là Mân Giang thủy hệ thứ 3 hồ nước lớn nguyên hồ. Pháp ấn thần quang lưu chuyển, trên điện kim quang lấp lánh, Lục Thanh Phong vốn là một bộ đạo bào màu xanh, nháy mắt hóa thành một bộ thủy thần bào sức. Trên đầu mang theo huyền ngọc quan, khí tức tăng mạnh, uy nghiêm có độ, trong chốc lát, lại cùng bên cạnh thân ngao liệt, một bên Lam Phi Hổ chờ không kém bao nhiêu. Tứ phẩm thần linh, bằng được tu sĩ đệ tam cảnh đỉnh phong, Lục Thanh Phong trong lòng minh ngộ, vội vàng hướng về phía thượng thủ Mân Giang Long quân bái tạ, lại hướng về phía mặt phía bắc thương sông Long cung phương hướng bái thi lễ. Trên điện liệt vị trầm mặc, một bên Ngao Phong, Ngao Ngọc hai vị điện hạ trên mặt nhìn không ra biến hóa. Trong lòng phức tạp không muốn người biết, tứ phẩm thần linh, cho dù là toàn bộ Mân Giang Long cung, bực này vị trí cũng tuyệt không nhiều, hãy còn không công bố thì càng ít, liền ngay cả Ngao Phong, Ngao Ngọc trên thân cũng chỉ là tứ phẩm thần vị, lại là Long cung ở trong chức quan nhàn tản, cùng Lục Thanh Phong cái này trưởng quản 7.000 dặm nguyên hồ thủy tộc, trưởng quản 10 vạn dặm nước mưa lên xuống, điện thiểm sấm sét, chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Nguyên hồ thủy thần có thể xưng thực quyền nắm chắc, Lục Thanh Phong một khi tiền nhiệm, thành lập nguyên nước hồ cung, chi tại Mân Giang Long cung quan hệ, liền giống như là Mân Giang Long cung chi tại Thương Sông Long cung trời cao hoàng đế xa. Chính là đại tướng nơi biên cương, tự chủ tính cực mạnh, Mân Giang trong thủy vực, chỉ có bao quát nguyên hồ ở bên trong tứ đại hồ nước. Tam đại nhánh sông có này quyền thế, đều là tứ phẩm cấp độ, cái này 7 tôn thần vị. mỗi một cái đều là cực kỳ thận trọng. Là Mân Giang Long Quân mời chào tứ phương cường giả đòn sát thủ. Như Xích Vung, như Huyền Sương, một cái là Lạc Hồ Xui Côn, một cái là Thao Sông Xui Côn, đều là tứ phẩm thủy thần, đều là Mân Giang Long Quân lấy thần vị mời chào. Tại Mân Giang Long Cung mở sơ kỳ, lập xuống công lao hãn mã, Lục Thanh Phong sơ tấn tính tu đệ nhị cảnh, lại nhảy lên thăng chức tứ phẩm thủy thần. Trên điện đám người đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy rất nhiều suy nghĩ có thể nghĩ, liền ngay cả Lục Thanh Phong tự thân cũng hơi kinh ngạc. Long Quân không để ý tới đám người tưởng niệm, chỉ vào dưới tay Lam Phi Hổ các tướng lãnh, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói: đã chấp trưởng Nguyên Hồ, 7.000 dặm thủy vực thủy tộc, 10 vạn dặm yêu tà ma túy, còn phải thuộc hạ thống ngự, trấn áp. Trên điện 13 vị tướng quân đều là Mân Giang Long Cung nhân tài kiệt xuất, Nguyên Hồ Xui Côn có thể chọn ra 2 vị, mặc cho nguyên nước hồ tướng, khác hứa ngươi 3.000 Mân Giang thủy quân, tất nghe điều khiển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.